Mặt thế đường môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 mái nhà, hồi ngoại thành đại lâu đường xá thuận buồm xuôi gió, đi rồi không sai biệt lắm một nửa còn nhiều chút lộ trình. Ngụy Diễn Chi sắc mặt mới khôi phục như lúc ban đầu. Tuy rằng như cũ tái nhợt suy yếu, nhưng thoạt nhìn không hề như là dây tiếp theo liền sẽ quải rớt bộ dáng. Đường tranh phía trước từ Vương Cường đám người đối thoại chung đến ra bọn họ phải rời khỏi An Nam. Đến đất liền tin tức. Nguyên bản là tưởng đi theo một khối đi, lại bị Ngụy Diễn Chi chọc thủng hy vọng. Bọn họ là muốn đi đất liền không sai, nhưng lại không phải chiều Miêu Cương phương hướng hành tẩu. Bọn họ mục đích địa sẽ chỉ là đế đô, bởi vì nơi đó quốc gia chính trị kinh tế văn hóa trung tâm. Canh gác nhất nghiêm ngặt, địa phương nào đều có thể thất thủ. Duy độc nơi đó không thể, mặc dù bọn họ nguyện ý mang lên ngươi. Nhưng là lại tìm không thấy đi Miêu Cương lộ, từ nơi này đến cảng. Không sai biệt lắm muốn đi ngang qua cả tòa thành thị. Đặt ở ngày thường, bất quá là mấy cái giờ lộ mà thôi. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng. Thành thị trung tâm dân cư dày đặc. Tang thi số lượng tương ứng cũng sẽ rất nhiều. Nếu muốn an toàn tới cảng, biện pháp tốt nhất là đường vòng ngoại ô đi qua đi. Dọc theo đường đi còn có rất nhiều không biết nguy hiểm. Bọn họ đoàn người chung, đa số là tự bảo vệ mình năng lực cực thấp lão ấu phụ nữ. Như vậy tính xuống dưới. Sở tiêu phí thời gian vô hình chung lại gia tăng rồi không ít nhìn đến vừa rồi bay qua đi phi cơ. Trực thăng sao, nó mục đích là ta trụ kia đống đại lâu. Cũng chính là kia 10 có 8-9 là nhà ta lão nhân phái tới tiếp ta người. Chúng ta hiện tại trở về, ngồi trên phi cơ trực thăng, có thể trực tiếp bay trở về đất liền. Tỉnh đi lên đường cùng với ở cảng chờ thuyền quá trình, Ngụy Diễn chỗ lời nói. Đại đa số đều thập phần có lý. Điểm này Đường Tranh vô pháp phủ nhận, nhưng nàng cũng có chính mình suy tính. Ngươi sao có thể khẳng định đó là tới đón ngươi đâu? Vạn nhất không phải làm sao bây giờ? Nguyên nhân chính là vì không thể 100% khẳng định. Ta mới dùng 10 có 8-9 cái này từ. Mặc dù không phải, ta cũng có thể hứa lấy lãi nặng. Làm này chủ nhân đem chúng ta mang về. Thật sự không được, chúng ta có thể trực tiếp từ nơi đó. Dọc theo ngoại ô lộ đi hướng cảng. Cũng không trì hoãn bao nhiêu thời gian. Không phải sao, vì thế Đường Tranh đã bị thuyết phục. Ô tô xử hướng ngoại thành đại lâu. Dọc theo đường đi cũng chưa gặp phải mấy cái tang thi. Bởi vì ngoại thành bên này địa lý vị trí hẻo lánh chút. Sinh hoạt công tác đều không có phương tiện. Rất ít có người cư trú. Mà Ngụy Diễn Chi trụ kia nơi. Bởi vì được trời ưu ái địa lý hoàn cảnh. Thập phần thích hợp tu dưỡng cư trú. Khiến cho giá đất quý đến thái quá. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận người mua nổi. Hơn nữa này một bộ phận người mua bất động sản lúc sau. Đa số làm cuối tuần cùng với kỳ nghỉ hưu nhàn nghỉ phép dùng. Hiện giờ chính trực thời gian làm việc, vì thế rất ít có người cư trú. Ngụy Diễn Chi đem xe đình tới rồi đại lâu phía trước. Ngầm gara ánh sáng tối tăm, không gian lại hẹp hòi. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, không có phương tiện hành động, thấy Đường Tranh ánh mắt có chút nghi hoặc. Ngụy Diễn Chi hơi suy tư, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Vì thế giải thích nói, ngà, Đường Tranh nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đường Tranh thiên cơ hạp vẫn luôn cầm ở trong tay, không có lại thu hồi tới. Ngụy Diễn Chi cũng đem thương lấy ở trong tay. Tuy rằng Đường Tranh một thân bản lĩnh thập phần lợi hại. Nhưng hắn trước nay đều không phải sẽ đem sinh tử tất cả ký thác với người khác trong tay người. Như cũ là đêm khuya. Đại lâu nội một mảnh hắc ám ni, Đường Tranh cùng Ngụy Diễn Chi soát môn tạp. Bước vào đại môn trong nháy mắt. Trong đại sảnh cảm ứng đèn trong nháy mắt sáng lên. Một thất tráng lệ huy hoàng. Đường Tranh bị này đột nhiên biến hóa hoảng sợ. Cầm trong tay thiên cơ hạp nháy mắt bày ra đề phòng tư thái. Dựa lưng vào đại môn, đôi mắt nhìn chung quanh bốn phía, Đường Tranh trương một trương thập phần tinh xảo mặt, da thịt trắng nõn tinh tế. Lúc này này phiên mở to hai mắt nhìn cảnh giác bộ dáng. Thoạt nhìn đáng yêu vô cùng, Ngụy Diễn Chi trong mắt liền nhiễm vài phần ý cười. An ủi nói, đừng khẩn trương, Đường Tranh không để ý đến hắn. Đem cảnh vật chung quanh nhìn kỹ một phen, xác định không nguy hiểm lúc sau, mới thoáng thả lỏng đề phòng. Đối Ngụy Diễn Chi đạo, dẫn đường, rất có vài phần ngạo kiều tư thái. Ngụy Diễn Chi bật cười, bất quá không nói cái gì nữa, đi ở phía trước dẫn đường, đi đến thang máy trước, mới phát hiện thang máy đèn chỉ thị thế nhưng không lượng. Làm sao vậy? Thấy Ngụy Diễn Chi dừng lại bất động, Đường Tranh đi đến hắn bên người, nghiêng đầu xem hắn, thang máy hỏng rồi, Ngụy Diễn Chi nhíu mày nói, cho nên đâu? Đường Tranh tiếp tục hỏi, chúng ta yêu cầu đi thang lầu đến 26 lâu đi, Ngụy Diễn Chi thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm xúc, Đường Tranh nghe vậy. Liền thoáng mở to hai mắt nhìn, từ trên xuống dưới đem Ngụy Diễn Chi đánh giá một phen. trong mắt ghét bỏ không chút nào che giấu. Nếu là ta một người nói, nhẹ nhàng liền lên rồi. Thật muốn làm đến nơi đến chốn đi lên đi. Cũng không có gì, nhưng là ngươi. Đường Tranh nghiêng con mắt nhìn hắn. Ngươi được không? Ngụy Diễn Chi hơi hơi nheo lại đôi mắt. Thanh tuyển ưu nhã bộ dạng. Giờ phút này lại vô cớ cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác. Phảng phất bị giấu ở âm thầm nguy hiểm động vật theo dõi giống nhau. Âm lãnh không khỏe cảm giác đánh úp lại. Hắn giơ tay sờ sờ Đường Tranh đầu. Hơi dùng hai phân lực. Đem nàng chắt tốt tóc nhu loạn. Tiểu A Tranh, ngươi sư huynh có hay không đã nói với ngươi? Không thể hỏi nam nhân được chưa vấn đề này? Ân, âm cuối hơi hơi kéo trường. Có vẻ có vài phần lưu nhân. Không có, Đường Tranh thành thật lắc đầu. Nhưng mà vẻ mặt tò mò nhìn Ngụy Diễn Chi. Hỏi, vì cái gì không thể hỏi? Ngụy Diễn cũng không có trả lời nàng vấn đề. Ta đây hiện tại nói cho ngươi. Ngàn vạn nhớ cho kỹ. Đến nỗi nguyên nhân, chờ ngươi trưởng thành. Ta lại nói cho ngươi, Đường Tranh thập phần khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ai muốn cùng ngươi đợi cho lớn lên? Không nói tính, dù sao ta cũng không phải rất muốn biết, đi rồi. Đi rồi, chính ngươi chống đỡ Nga. Ta chờ hạ nhưng không bối ngươi, Đường Tranh lại nói. Ta cũng không mặt mũi làm một cái tiểu nữ hài bối a. Ngụy Diễn Chi tâm tưởng, liền lướt qua thang máy đi đến một bên an toàn thông đạo chỗ. Cẩn thận đẩy ra môn. Hàng Hiên cảm ứng đèn ngay sau đó sáng lên. Xác định không nguy hiểm lúc sau, Ngụy Diễn Chi tài đi vào, Đường Tranh cũng đi theo đi vào, hơn nữa đi tới hắn phía trước, 26 lâu độ cao, đối thân thể khỏe mạnh người tới nói, đều là một cái khiêu chiến thật lớn, huống chi từ nhỏ thân thể liền cực kém Ngụy Diễn Chi. Thậm chí, đừng nói 26 lâu, chính là 16 lâu, hắn cũng không có tự mình đi qua, một đường đi đi rừng rừng, chờ hai người bò lên trên 26 lâu thời điểm. Thời gian không sai biệt lắm đã qua đi 40 phút. Trừ bỏ ở 9 lâu cùng 18 lâu phân biệt gặp hai chỉ tang thi bên ngoài. Lại không có gì ngoài ý muốn. Kia hai chỉ tang thi bị Đường Tranh phân biệt lấy một cái thuấn phát trục tinh mũi tên cùng với một quả bình thường phi tiêu chuẩn xác mệnh trung phần đầu giải quyết rớt. Ngụy Diễn Chi nhất trên đường cơ bản không nói chuyện. Dừng lại nghỉ ngơi thời điểm. Tầm mắt mịt mờ rơi xuống Đường Tranh trong tay thiên cơ hạp thượng. Cho tới bây giờ hắn cũng không có thể biết rõ ràng. Thứ này rốt cuộc là từ đâu tới? Cùng với, xem bề ngoài, thứ này bên trong căn bản không có nhiều ít trang mũi tên không gian. Hắn lại chưa từng gặp qua Đường Tranh hướng bên trong lắp mũi tên. Ở cửa hàng tiện lợi ngoài cửa thời điểm, nàng liền dùng vài mũi tên thì, hiện tại thế nhưng còn có. Thả nàng như cũ một chút hướng trong lắp mũi tên ý tứ đều không có. Này quả thực không khoa học. Đến nỗi phi tiêu, hắn nhưng thật ra thật sự có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn chính mắt nhìn thấy Đường Tranh trực tiếp gỡ xuống bao cổ tay thượng phi tiêu ném đi ra. Ngoài, Đường Tranh này một thân kỳ quái quần áo. Hắn không như thế nào chú ý. Tuy rằng cũng thấy được mặt trên phi tiêu ám khí rất nhiều đồ vật. Nhưng trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng đó chính là chút trang trí vật. Không nghĩ tới thế nhưng là vật thật. Một lần không cẩn thận cùng Đường Tranh ánh mắt đụng phải. Ngụy Diễn Chi không hề có một chút không chảo bao xấu hổ. Vô cùng tự nhiên quay đầu đi. Phảng phất tầm mắt chỉ là lơ đãng đảo qua mà phi cố tình dừng lại. Đường Tranh nhìn nhìn hắn. Lại nhìn nhìn chính mình thiên cơ hạp. Sau đó nói, ngươi xem ta thiên cơ hạp làm cái gì? Trước không nói ngươi có thể hay không dùng điểm này. Chính là cầm. Ngươi cũng bắt không được bao lâu à, Ngụy Diễn Chi lại lần nữa bị xem thường. Hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt. Không giận phản cười. Đường Tranh cùng hắn đối diện một lát. Sau đó yên lặng quay đầu đi xem nơi khác. Đi thông mái nhà môn là đóng lại. Hàng Hiên nhỏ hẹp không gian nội, ánh đèn sáng tỏ, Ngụy Diễn Chi nhất khuôn mặt thượng không hề huyết sắc, thở phì phò, có vẻ có vài phần chật vật, một tay đỡ tay vịn cầu thang, gian nan leo lên, Đường Tranh nói không bối hắn, quả nhiên liền không có bối hắn, phía trước còn đỡ hắn hai thanh, sau lại liền không để ý tới hắn, Ngụy Diễn Chi tâm rõ ràng, cô nương này là ở sinh hắn khí đâu, Đường Tranh đi ở phía trước, nghiêng tai muốn nghe thanh ngoài cửa mái nhà thượng động tĩnh. Nhưng lọt vào tai chỉ có gào thét tiếng gió, lại hỗn loạn một cái khác ồn ào thanh âm, căn bản không thể nào phân biệt còn có hay không người hoặc là tang thi. Nàng không khỏi đề cao cảnh giác, cũng không có trực tiếp đi ra môn đi, xoay người đối mặt Ngụy Diễn Chi, đối hắn nói, trước trốn đi, Ngụy Diễn Chi gật đầu, tạm thời trốn đến lối thoát hiểm sau, xuyên thấu qua kẹt cửa xem Đường Tranh chuẩn bị như thế nào làm. Kết quả lại phát hiện, Đường Tranh thân ảnh trong nháy mắt từ hắn trong tầm mắt biến mất. Tựa như phía trước ở thang máy khi, thang máy đỉnh tầng cửa sổ đóng cửa trong nháy mắt, hắn liền chính mắt nhìn thấy quá thân ảnh của nàng hư không tiêu thất. Cùng thang máy bịt kín thả liếc mắt một cái là có thể xem tận không gian giống nhau. Lúc này chung quanh căn bản không có cái gì chướng ngại vật. Đường tranh biến mất chạm kế tiếp vị trí. Ly cạnh cửa cũng còn có khoảng cách nhất định. Nhưng là thân ảnh của nàng cố tình cứ như vậy không hề dự triệu biến mất. Ảo thuật gia đại biến người sống còn cần đạo cụ trước mặt kỳ chuẩn bị đâu. Này đã không phải khoa không khoa học vấn đề. Ngay sau đó, hàng hiên môn mở ra. Gào thét gió đêm trong nháy mắt rót tiến vào. Tại đây nhỏ hẹp không gian nội đánh chuyển. Ngụy Diễn Chi như cũ cái gì cũng chưa nhìn đến. Không chỉ có là hắn. Canh giữ ở ngoài cửa hai người cũng cái gì cũng chưa nhìn đến. Ở môn mở ra trong nháy mắt. Hai người liền giơ thương nhắm ngay cửa. Hô câu, không được nhúc nhích. Nhưng mà nhìn kỹ. Trước mắt lại căn bản không có gì bóng người. Nếu không phải rõ ràng biết cái này hàng hiên khóa cửa thượng sau chỉ có thể từ bên trong mở ra. Mà bọn họ vừa rồi lại thân thủ khóa cửa lại nói. Hai người đều sẽ nhịn không được hoài nghi môn có phải hay không bị gió thổi khai. Hai người giơ thương nhìn nhau liếc mắt một cái. Chuẩn bị dò xét đến tột cùng. Trong nháy mắt cảm giác được nguy hiểm. Muốn tránh tránh cũng đã muộn. Đường tranh ẩn thân đẩy ra hàng hiên môn. Từ hai người trước mặt trải qua. Vòng tới rồi hai người sau lưng. Nhéo hai quả phi tiêu bay nhanh bắn ra. Nàng tốc độ cực nhanh. Ở hai người cảm giác được nguy hiểm còn không có tới kịp tránh né thời điểm. Phi tiêu đã bắn thủng hai người yết hầu. Đây là đường môn tuyệt kỹ. Phù quang lực ảnh. Có thể nháy mắt giấu đi thân hình không bị người phát hiện. Nhưng là một khi động thủ nói. Chiêu thức liền sẽ mất đi hiệu lực. Bắn ra hai quả phi tiêu giải quyết canh giữ ở cạnh cửa hai người lúc sau. Đường tranh nhỏ xinh thân ảnh hiện ra tới. Ngay sau đó, nàng giơ lên thiên cơ hạp. Nhắm ngay bên kia bóng người. Lúc này, một thanh âm kịp thời ngăn trở nàng. Tiểu cô nương, kia hai cái râu ria người. Giết cũng không có gì. Nhưng ngươi nếu là tưởng ngồi trực thăng rời đi nơi này nói. Dư lại người ngươi tốt nhất đừng cử động. Bởi vì này trong đó chỉ có một người sẽ lái phi cơ. Ngươi nếu là trùng hợp giết sẽ lái phi cơ người nói. Còn lại nói, không cần nói cũng biết. Hết chương.